Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều mợ chủ thực sự khác với những người phụ nữ khác. Lâm Hoàng Phong cúp điện thoại lại nhìn thấy Hoàng Thành Trung nghênh ngang bước vào. Sắc mặt anh lập tức tối đi. Giọng nói không có chút nhiệt độ. Đi ra ngoài, gõ cửa rồi lại vào. Hoàng Thành Trung nghe anh nói vậy, khóe miệng co giật. Đại ca à, anh đã vào đến đây rồi. Nhưng anh ta vẫn biết tính khí của Lâm Hoàng Phong. Vì vậy anh ta đành phải đưa hai tay lên trên đầu. Như thể anh ta đã đầu hàng. Được, ai bảo anh là ông chủ. Đều nghe anh, bây giờ tôi đi gõ cửa được chưa? Lâm Hoàng Phong nghe xong không nói có hay không. Hoàng Thành Trung bất đắc dĩ. Gõ cửa một cái. Nghe thấy giọng Lâm Hoàng Phong máy móc. Mời vào. Bước vào phòng làm việc lần nữa. Hoàng Thành Trung lập tức ngồi trên sofa. Hai chân thon dài gác lên trên bàn. Thỉnh thoảng lại rung chân. Đầy vẻ khinh bỉ. Bộ dáng như vậy Lâm Hoàng Phong đã sớm thấy nhưng không thể trách. Cũng không nói gì thêm. Như đang suy nghĩ điều gì đó. Lâm Hoàng Phong cầm điện thoại trên bàn lên và gọi cho Tiêu Hồng Quang. Tiêu Hồng Quang là trợ thủ đắc lực của anh. Chuyện anh giao cho thì anh ta đều làm rất ổn thỏa. Tiêu Hồng Quang nghe điện thoại chưa đầy một phút sau thì bước vào với dáng vẻ đứng đắn. Hoàng Thành Trung trợn mắt khinh thường. Đi theo Đỗ Minh Nguyệt xem cô ấy đã phỏng vấn cho công việc gì. Tôi không quan tâm anh dùng cách gì để bọn họ loại cô ấy. Trước những gì Lâm Hoàng Phong nói, Hoàng Thành Trung kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng Tiêu Hồng Quang lại là liệt mặt, trên mặt không có biểu cảm gì. Anh ta gật đầu, cung kính khom người, tôi đã biết thưa ông chủ. Sau khi Tiêu Hồng Quang rời đi, Hoàng Thành Trung hỏi, Đỗ Minh Nguyệt không phải là chị dâu của tôi sao? Cô ấy cần tìm việc sao? Lâm Hoàng Phong, ừ. Hoàng Thành Trung sửng sốt không nói nên lời. Phải không? Mợ chủ của tập đoàn Lâm Thị lại ra ngoài tìm việc. Anh không sợ làm mất mặt nhà họ Lâm à? Lâm Hoàng Phong không ngẩng đầu. Tôi nghĩ rằng bộ não luôn luôn là thứ tốt. Nhưng đáng tiếc cậu không có. Hoàng Thành Trung, đây là gián tiếp nói rằng anh ta không có chỉ số thông minh. Nhưng khi nghĩ đến những gì anh nói với Tiêu Hồng Quang vừa rồi, anh ta đột nhiên hiểu lời này có ý gì. Thằng nhóc này giờ thủ đoạn. Anh không sợ cô ấy tức giận sao? Lâm Hoàng Phong dừng một chút. Dáng vẻ Đỗ Minh Nguyệt dương nanh múa vuốt xuất hiện trong đầu. Anh không khỏi cong môi. Nhìn thấy bộ dạng của anh ta, Hoàng Thành Trung không khỏi rùng mình. Anh ta thế nào lại cảm thấy mình bị nhét thức ăn cho chó một cách khó hiểu? Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Lâm Hoàng Phong không tin người suốt ngày ở nhà hôm nay lại đến tìm mình. Nhắc mới nhớ, Hoàng Thành Trung đúng là có chuyện tìm anh. Người đàn ông khẽ thở dài bất lực, ánh mắt u oán, còn không phải là tại anh sao? Nha đầu Lưu Nguyệt Nga đến bây giờ còn đang tức giận. Không để ý đến ai. Tôi đây không phải là tìm anh nghĩ cách sao? Tìm tôi? Lâm Hoàng Phong cười khẩy. Tìm tôi làm gì? Anh không nhanh không chậm nhưng Hoàng Thành Trung lại vội vàng. Đặt chân xuống nói. Lâm Hoàng Phong, đừng nói với tôi là anh không nhìn ra được tâm tư của Lưu Nguyệt Nga đấy nhá. Rõ ràng là cô ấy thích anh. Cách chương.